Kiếm tốt quá à, chương 396, lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396, lừa gạt. Chúng nhân gật đầu nói phải, nhưng thảo luận vẫn là rất nhiệt liệt. Cái này dù sao cũng là cái cực kỳ mới lạ chủ đề, còn phát sinh ở khung đỉnh nhà mình địa bàn bên trên, như là cảnh giới gì tu sĩ kiếm hoàn kiếm linh mới có thể hoàn thành loại này từ kiếm cùng nhân không thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Cuối cùng đại gia nhất trí cho rằng hẳn là chỉ tại Nguyên Anh phía trên, hoặc là hiện tại người này đến cùng xem như cái nhân loại vẫn là kiếm linh. Đồng dạng, đại gia cho là nên xem như nhân loại. Chỉ bất quá có một chút kiếm hoàn linh tính, tỉ như, người này năng lực có phải thật vậy hay không hội theo thời gian trôi qua cảnh giới tăng trưởng mà chậm rãi biến mất. Như vậy, giả thiết người này có thể đi thẳng đến Nguyên Anh một bước này, có thể hay không như vậy lưu tại bình thường, mà không giống như bây giờ vạn chúng chú mục. Còn có kiếm linh có thể hay không giống nhân loại như thế, đạt tới mình nguyên lai là cảnh giới lúc khôi phục kiếp trước ký ức. Nếu như là hiên viên kiếm tu còn tốt, nếu như khoảng cách nguyên lai đạo thống khoảng cách quá xa không cách nào phi độ cũng có thể. Nhưng nếu như là ngôi kiếm sơn hoặc là thương khung kiếm môn tu sĩ phi kiếm. Đám người, đang kịch liệt thảo luận chung rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một tên nội kiếm dương thần còn lưu tại nơi này, hắn là quan độ cũng là hiên viên kiếm phái hiện nay thực tế người cầm lái, khoảng cách bán tiên cảnh giới gần nhất người. Hắn đoán được lâu tổ tâm tư, lâu sư, còn đang suy nghĩ sư thì chuyển sinh sự tình. Trọng Lâu xúc động thở dài, trên vạn năm, rất nhiều thứ hắn đều buộc chính mình đi quên, nhưng rất nhiều thứ lại vĩnh viễn cũng vô pháp quên, sư huynh, sư tỷ. Sư huynh vấn đề hắn không giải quyết được nghĩ cũng vô dụng, đừng nói là hiện tại, liền xem như hắn cuối cùng trảm thi thành công, trở thành quá khứ hiện tại tương lai duy nhất tiên nhân, hắn cũng giống vậy không giải quyết được. Hắn không đạt được sư huynh độ cao kia là kiêu ngạo như hắn cả đời này duy nhất kính nể nhân. Cho nên, nghĩ cũng vô dụng, hắn muốn là sư tỷ. Bởi vì cái này giống như tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Ta liền suy nghĩ, sư tỷ đến cùng chuyển sinh đi nơi nào đâu? Sẽ ở lúc nào xuất hiện? Đã mấy ngàn năm, nên xuất hiện đi. Bọn hắn nói sư tỷ, là cái tại hiên viên tu sĩ cấp cao trung người rất đặc biệt vật. Tư chất nha, đối phổ thông tu sĩ đến nói đương nhiên có thể tính là thiên tài, nhưng đối bọn hắn những này nhân vật đứng đầu đến nói tự lộ vẻ đồng dạng. Cho nên, luôn là tại Nguyên Anh, chân quân thượng tạm ngừng, sau đó chuyển thế lại đến. Tu sĩ chuyển sinh là một cái phi thường hư vô mờ mịt, sự cơ bản không thể khống, cũng không có tông môn hội cố ý lưu ý chính mình môn phái, chính mình tinh vực phải chăng có đã từng môn nhân chuyển sinh mà đến, mò kim đáy biển, không có ý nghĩa, đây là một cái thuần túy dựa vào vận khí sự. Cho nên, đi chính là đi, không ai sẽ cân nhắc lại đem bọn hắn tiếp trở về, căn bản là tìm không thấy người này. Bởi vì hắn khả năng tồn tại ở trong vũ trụ bất kỳ tinh vực nào, mà lại cũng không biết thời gian, có lẽ chỉ mười mấy năm, có lẽ mấy trăm mấy ngàn mấy vạn năm. Hải lượng tu sĩ cơ số hạ, lại thế nào khả năng vẻn vẹn nhớ kỹ một cái nhân. Nhưng Trọng Lâu sẽ không quên, bởi vì hắn sư thì tự một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại người sư tỷ này rất đặc biệt, có một cái đặc biệt bản sự, mỗi lần thân tử đạo tiêu về sau, nàng đều có thể tại cái nào đó thời kỳ thông qua phương thức nào đó tìm tới đường về nhà, rất là thần kỳ. Lần đầu tiên là chiến tử tại Thiên Lang đại chiến, nàng vẻn vẹn Nguyên Anh tu vi, về sau bị sư huynh cấp tiếp trở về. Lần thứ hai là cảnh rừng ở âm thần, không có vượt đi qua, kết quả mấy ngàn năm sau chính nàng lại thành tựu chân quân tìm trở về. Trọng Lâu tin tưởng sư thì nhất định sẽ lần thứ ba trở về, đây là trực giác của hắn. Hắn ngóng nhìn, bởi vì tịch mịch như hắn, sớm đã không còn bằng hữu chân chính thân nhân, sư huynh sư thì là duy hai có thể không để ý cảnh giới không phân trường hợp chửi mắng hắn nhân, hắn hiện tại thật cực kỳ hoài niệm loại kia bị chửi cảm giác. Hắn không thể phát động hiên viên lực lượng đi tìm nàng. Vậy quá tự tư, vô vị tìm kiếm sẽ cho hiên viên mang đến gánh vác. Với hắn mà nói biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi mấy người sư huynh, mấy người sư tỷ. Sư huynh không đáng tin cậy, mà lại liên quan quá lớn, lớn liền hắn như vậy bán tiên cũng không dám muốn. Nhưng là lần này sư tỷ trở về, sẽ là cảnh giới gì đâu? Sẽ là bán tiên rồi sao? Hoặc là dương thần, sư tỷ là hắn thấy qua người tu hành trung tinh thần cứng rắn nhất, nhiều ít nam nhi cũng không sánh nổi. Hắn còn nhớ rõ sư tỷ lần thứ nhất trở về hiên viên nói lời nếu như linh có nguyện kiếp sau lại gặp nhau. Nếu như nguyện có linh, mang ta hồi hiên viên. Hắn đã tại hiên viên chờ đợi gần vạn năm, chờ đợi gặp nhau. Đây chính là hắn ngẫu nhiên trở về hiên viên một cái nguyên nhân chủ yếu. Canh giữ cửa ngõ độ cũng rời đi về sau, Trọng Lâu thần sắc chậm rãi biến ngưng trọng lên, hắn không có lừa gạt những này chân quân, sở thuyết trên cơ bản chính là mình phán đoán, nhưng có một chút hắn không nói, đó chính là hắn trực giác. Thân thể nhoáng một cái, người đã tiến vào cái nào đó không gian, nắm tay vái chào. Cửu gia, tiểu lâu tới thăm ngươi đến rồi. A Cửu không nhanh không chậm biệt đi ra, hắn mặc dù cảnh giới không bằng trước mắt cái này hiên viên đạo nhân, nhưng không chịu nổi hắn ra đời, mà lại trước mắt đạo nhân này đã từng là nhà mình chủ nhân tiểu đệ, nó tự nhiên mà vậy cũng liền có sĩ diện tư cách. Tiểu lâu a, cái này đều mấy ngàn năm không thấy, nghĩ như thế nào ngươi còn có cái cửu gia rồi. Ta nhìn ngươi đến một lần chuẩn không có chuyện tốt, cửu gia ta muốn đi ngủ, cũng không có công phu chiêu đãi ngươi. Trọng lâu biết rõ tính tình của nó cũng không giận, đây chính là cực ít mấy cái đã từng người cũ, lại không một nhân loại, cửu gia, bí hí, đại thụ, lục nhãn, các loại tựu không có một cái tính tình bình thường. Đến cùng cửu gia kéo kéo việc nhà, mấy ngày nữa ta liền đi, lại gặp nhau cũng không biết là lúc nào, cho nên mới hướng cửu gia ngài nói lời tạm biệt. A Cửu cảnh giác nhìn lấy hắn. Nói tiếng người, nhanh hai vạn tuổi người, đừng tìm ngươi kia không đứng đắn sư huynh học ta nhiễu lưỡng nhiễu, liền đem cửu gia ta vòng vào đi. Trọng lâu y nguyên cười ha hả, cũng không cảm thấy một cái chân quân cùng hắn như vậy bán tiên nói như vậy tựu cực kỳ vô lễ, A Cửu niên kỳ so với hắn có thể dài nhiều, mấu chốt là kẻ này cùng chủ nhân của hắn, sư huynh của mình cũng là nói như vậy. Cửu gia, ta liền muốn biết gần nhất chút năm hiên viên tân tấn đệ tử vô số, ở trong đó liền không có cửu gia ngài có thể thấy vừa mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Cửu càng thêm cảnh giác, nó là có chút ngốc nhưng cũng không phải là ngốc. Trọng lâu mới mở miệng nó liền biết cái này kiếm tu muốn hỏi cái gì. Vũ trụ vạn linh ai cũng có sở trường riêng, nhân loại thông minh nhất nhưng ở một ít cảm giác thần bí biết phương diện giống hắn như vậy giới linh cũng không biết muốn vung nhân loại nhiều ít con phố. Dù là trọng lâu như vậy bán tiên chi thể. Cái này nếu là bí hí tại, phượng hoàng tại, chính mình tự có phán đoán, căn bản sẽ không hướng nó chứng thực. Nó có nghĩa vụ vì tiểu gia hòa bảo thủ bí mật. Dưới cái nhìn của nó, trọng lâu mặc dù cũng coi là chủ nhân thân mật nhất, đáng giá nhất tin cậy bằng hữu, nhưng đến cùng cùng nó như vậy giới linh, còn có tiểu gia hòa như thế kiếm linh bất đồng. Nói cây đến cùng, trọng lâu trên thực tế đồng thời không có cùng chủ nhân sớm chiều chung đụng. Cùng chủ nhân sớm chiều chung đụng cũng chỉ có bọn chúng. Bán tiên không phải tiên, làm sao có thể lý giải tiên nhân đồ vật, bao quát kiếm hoàn cũng bao quát chịu tải nó tiên thiên đại đạo. Bọn chúng mới là chủ nhân duy nhất, mà nhân loại thứ này quá phức tạp quá giỏi thay đổi. Tại tiểu gia hỏa chân chính trưởng thành trước đó, nó sẽ không cùng bất luận nhân loại nào đàm luận chuyện này. Tại A Cửu trong lòng ai mới là có thể tín nhiệm? Vô Phong, Lục Nhãn, Bí Hí Câu Ô Sa, đây là đệ nhất cấp bậc. Phượng Hoàng, Hồ Ly, Hắc Long, Lợn Rừng, đây là thứ hai cấp bậc. Còn nhân loại, cho dù là thân như trọng lâu, hắn cũng là muốn đề phòng. Bởi vì nhân loại thông minh nhất, nhân loại yêu cầu trong thời gian ngắn nhất trèo lên trên. Cho nên bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, đừng nói là trọng lâu chính là chủ nhân lớn nhỏ lão bà tới, nó đồng dạng sẽ giữ bí mật. Đây chính là giới linh bản chất, duy nhất bài hắn, có lẽ sẽ mất đi cái gì, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện vô vị ngoài ý muốn. Nó mấy chục vạn năm kéo dài sinh mệnh dạy cho nó, ngoài ý muốn phát sinh thường thường chính là cái gọi là tín nhiệm. Bọn chúng không giống, bọn chúng thọ nguyên kéo dài, cho nên bọn chúng đối trung thành lý giải tại nhân loại phía trên. Nó thì cho là như vậy, cách chương.